Đồng nhân, Survival, chương 48, liên tục tăng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lần này, bá tước An đã bị hố hơn 7.000 đồng vàng. Chỉ vì một bộ ly thủy tinh vô bổ. Trong khi đó, số tiền này ngoài dùng để xây nhà thì còn có thể xây cả một đội hiệp sĩ của mình. Cho nên, hiện tại tuy rằng An cho rằng mình thắng Gen. Nhưng vẫn đau đớn vì số tiền đã tiêu hao. Tất nhiên, nếu như Gen là người cùng đẳng cấp thì lão ta chắc hẳn sẽ không đề phòng. Thế nhưng, quý tộc quý trọng mặt mũi, không ai muốn mất mặt cả. Nhất là những quyền cao chức trọng người, luôn muốn được người khác kính ngưỡng tôn kính và ước ao. Chứ nếu chúng mà ngu xuẩn thì chúng cũng không có cách kiếm tiền như thế này đâu. Nhiều lắm hiện tại cho Gen là một đứa nhà giàu mới nổi thôi. Nhiệm vụ thử thách ngẫu nhiên phát động, hố tiền không đáy. Yêu cầu, làm các quý tộc tiêu hao càng nhiều tiền so với vật giá gốc. Thưởng, thần bài Twisted Fate thẻ bài nhân vật. Có thể dùng hoặc truyền thành kỹ năng, có nhiệm vụ rồi sao? Tốt lắm, Gen mỉm cười, nhìn màn hình nhiệm vụ rồi chăm chú vào những vật giá phía dưới. Cái tiếp theo là bộ trang sức dành cho phái nữ thì phải. Cũng là hàng hiếm có, Gen tiếp tục dựa vào ghế suy ngẫm, bộ trang sức này do một thợ trang sức phía đông làm ra. Với vật liệu vô cùng quý hiếm với kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, ngoài ra nó còn xem là một loại bùa may mắn giá khởi điểm vẫn tầm 1.000 đồng vàng trở lên. Amelie giải thích dựa theo ký ức của mình suy ngẫm. Vật giá càng cao càng tốt, như vậy càng đáng để tăng vật giá. Gen mỉm cười, rồi chăm chăm nhìn vào những người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí mang ra vô số. Những món trang sức đắt tiền, thì Haiji lần nữa lên tiếng giới thiệu với nụ cười đáng yêu xinh đẹp của mình nói. Món tiếp theo, chính là chọn bộ trang sức được làm bằng vàng và những đá quý hiếm có ở thế giới này. Được các vị đại sư khổ sở làm liên tục không ngừng nghỉ trong 5 tháng liên tục và sau đó mọi người cũng thấy đây chính là những chiếc dây chuyền, những chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp và lấp lánh. Vô cùng thích hợp với các vị tiểu thư và phu nhân xinh đẹp. Mức giá khởi điểm 1.000 đồng vàng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 đồng vàng. Sau đó, cô liền liếc nhìn Gen ngay lúc cậu nhìn cô với một nụ cười tiểu ý, giống như một ký hiệu. Thì Amelie mới nói, dường như cũng không có phô trương như vậy thì phải, những món trang sức này mặc dù nói là quý hiếm, nhưng cũng không có đến mức này. Mà cô ấy lại nhìn em nữa thì cô ta dự định giúp em đấy. Amelie nói, bộ em có quen biết cô ta à? Cũng không có, chưa từng gặp qua. Nhưng nếu cô ấy thêm mắm thêm muối thì nó lại càng tốt nữa. Ta ra 1.100 đồng vàng. Tất nhiên, làm các quý tộc cũng nhao nhao tranh giành. Dù sao, đây là một món quà dùng để tặng người mình yêu thích thì lại càng không thể thích hợp hơn nữa. Ta ra 1.200 đồng vàng, món trang sức này là của bọn ta. Dù sao, phái nữ vô cùng thích cái đẹp, tất nhiên, bọn họ muốn sở hữu cho mình một bộ trang sức lộng lẫy như thế này. Còn như mấy gia tộc vừa vừa thì hòng mua thứ này để tặng cho công chúa hoàng tộc một vương quốc để hỏi cưới. Đây liền không thể thích hợp hơn nữa. 3.000 đồng vàng, Gen đứng dậy, giơ lên cái bảng vừa lớn tiếng hô, làm bộ vô cùng kích động để lấy được cái này. Hừ, 5.000 đồng vàng, Anne hừ lạnh, lập tức rêu lên giá, món này năm ngoái lão cũng lấy với giá tầm 6.000. 8.000 vàng đây, liền không cho ngươi giành được, 7.000 đồng vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen chăm chú nhìn Anne, xác thực thấy hắn ta vẫn còn tồn hàng rồi lập tức hô. Quả quyết giơ lên ngón giữa khiêu khích. Hừ, đừng trách ta không nhường rồi nhé. Anne liền lần nữa hô lên. 10.000 đồng vàng, trọn vẹn làm nhiều người vừa có ý định hô lập tức im miệng. Dù giận cũng không dám nói gì. Đối phương giàu hơn mình vẫn im miệng đừng trêu chọc là tốt nhất. 12.000 đồng vàng, Gen lên tiếng nhận ra đây không phải là hạn mức tối đa của hắn. 15.000, Anne lần hô lên, chậc, ngươi lại thắng, ta bỏ cuộc, thế nên, Gen mới làm bộ tràn ngập thất lạc lắc đầu rồi ngồi xuống. Làm Anne khoái chí cười phì một tiếng, muốn so tiền với ta, ngươi còn chưa đủ đâu. Anne cười lạnh, với hắn, số tiền này dù khá rằng đáng tiếc, nhưng vì mặt mũi, số tiền này hao đáng giá. Về lão chỉ cần thêm bóc lột đám bình dân để bù lại là đủ. Không phải một năm thì hai năm, đằng nào cũng chả có thêm tiền. Chốt giá lần một, chốt giá lần hai, chốt giá lần ba, xin chúc mừng quý ngài số 2 đã lần nữa lấy thành công bộ trang sức này. Haiji nở một nụ cười tươi như hoa, sau đó chúc mừng. Gấp 10 lần vật giá, thì thật là vô cùng hiếm có đấy. Vì như thế này, cô mới nhận được càng nhiều tiền hoa hồng. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được thẻ bài tướng Twisted Fate, có thể triệu hoán hoặc dung hợp kỹ năng. Dung hợp kỹ năng, Gen không do dự lập tức quyết định, Lấy Twisted Fate là một tay thần bài, vừa là một tay sát gái chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến mức giết người như cơm bữa, Evelyn đều có cảm tình với hắn ta. Và thậm chí, lừa gạt vô số tài sản với khả năng cháo bài chuyên nghiệp của mình. Cuối cùng, một trong những kỹ năng bảo mệnh của người này chính là vận mệnh. Có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào, rất thích hợp sử dụng để thiết lập mai phục hoặc chạy trốn. Dù sao, các vật triệu hồi của cậu lấy gen là mục tiêu dùng để Draco, hay còn gọi biến về. Nhờ đó, gen có thể đem toàn bộ quân lính của mình đi mai phục và tấn công đột xuất nhanh chóng. Kỹ năng lấy ra hoàn thành, thì ánh mắt của gen đang bắt đầu sắc bén, với trong ống tay áo xuất hiện một bộ bài ma thuật với ba màu sắc xen kẽ nhau. Với lần lượt ba màu, lam, vàng, đỏ, mà cậu nhìn tới xung quanh liền có thể dựa vào cảm giác của mình đoán được suy nghĩ của đối phương. Đấy chính là bậc thầy gian lận, bao quát chơi ảo thuật và đoán suy nghĩ của đối thủ. Cùng khả năng cảm nhận được giác quan tinh nhạy để tiến hành gian lận mà không ai để ý, bao gồm những chiêu trò gian lận lừa gạt tiền của hắn và sử dụng vận mệnh chuồn đi một cách thêm ái. Cho nên thủ thuật này bao gồm cả ép đấu giá, và biết rõ giới hạn của đối phương. Đồng thời thủ thuật kích phát làm đối phương mất cảnh giác mà tức giận. Thú vị đây, hy vọng có thể chơi chết đám lợn đại gia này đi. Gen mỉm cười, nở một nụ cười lạnh lùng, thì bỗng dưng có một người đi từ bên trái sân khấu. Rồi kề lên tai của cô nói nhỏ, cùng với sự xuất hiện của một ông lão râu bạc trông già nua mà có khí chất dị thường với dáng vẻ nghiêm túc đang bước tới. Thì hai di từ nụ cười bắt đầu ngưng trọng lại, rồi nhìn ông lão kia cúi người nói. Đại sư, ngài có thể à? Vậy cảm ơn cô gái trẻ nhé. Thưa các vị khán giả, chắc hẳn mọi người từng nghe qua tôi là giám định sư của hiệp hội. Ông giám định sư này lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì vừa ban nãy có một người thần bí, đã mang tới 5 món đồ, trong đó, tôi có thể tự tin nói cho mọi người rằng, những thứ này là có giá trị nhất mà chúng tôi từng bán. Mang lên đi, thì từ từ có 5 người xuất hiện, với bản thân đang mang tới một bình thủy tinh lớn với chiều cao của một người bình thường xuất hiện. Đây chính là Healing Spell, hay gọi đúng là bình hồi máu mạnh nhất của Clash of Clans và Clash Royale. Đây là một món, với khả năng y hệt như dòng suối sinh mệnh của tộc Eo. Ông giám định sư lên tiếng. Nói cách khác nó có thể chữa mọi loại bệnh ung thư và chỉ cần không chết là có thể liệu trị. Càng đáng sợ hơn nữa chính là, loại thuốc này còn có thể kéo dài tuổi thọ và sức khỏe của người dùng một cách đáng kể. Và tất nhiên, như mọi người biết thì tôi đã 80 tuổi rồi, thậm chí bắt đầu đi không vững, nhưng sau khi uống một giọt nhỏ của vật này, thì tôi đã có thể đi lại một cách bình thường, nên mọi người mới thấy tôi xuất hiện ở đây đây. Xuất hiện Healing Spell đúng lúc lắm, có thể tận dụng và phát huy tất cả lợi nhuận rồi. Cách chương.